Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tiếng phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 298, Hàn Sơn Bảo Khố Họa Trung Nhân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Tiểu Bạch xua tay, không cần lo lắng, chỉ cần đến phong địa của ngươi, ta sẽ cho ngươi rất nhiều võ công bí tịch. Ngươi lúc đó cứ rộng cửa thu nạp hiền tài, đừng keo kiệt tiền tài bí tịch, ta có thể vì ngươi bồi dưỡng ra vô số cao thủ. Lý Trọng Dịch trong lòng kích động chỉ vào ba nữ tử kia, giống như bồi dưỡng ba người bọn họ. Tiểu Bạch gật đầu, đối với nàng, bồi dưỡng cao thủ bình thường rất đơn giản. Trong kho của Bạch Ngọc Kinh có rất nhiều võ công tốc hành. Hơn nữa, đơn giản nhất, thao thiết thần công bàn hoàn trình thông thường, có thể trực tiếp hấp thu nội lực của người khác làm của mình. Sau đó, nàng có thể giết người rút lấy nguyên thần của đối phương, rồi dùng năng lực của Bạch Ngọc Kinh tẩy rửa một chút, chỉ giữ lại võ đạo ý chí và ý thức cơ bản, sau đó tìm kiếm nhục thân phù hợp để dung hợp là có thể tạo ra được một cao thủ, có cả võ đạo ý chí và nội lực đều mạnh. Tuy loại bồi dưỡng này tạo ra không khác gì khôi lỗi, xa xa không bằng những người trên Bồng Lai đảo năm đó có thể tự chủ tu luyện, tự chủ trưởng thành. Những kẻ nàng tạo ra bây giờ tuy đều có ý thức nhưng lại bị rót vào, chỉ có thể vận hành theo ý thức cố định, không thể trưởng thành. Nhưng đối với Tiểu Bạch không sao cả, có đường nàng ta đi, không giống với đại đào chủ, nhị đào chủ năm xưa. Năm đó song đại nhị đào chủ đi theo con đường tinh nhuệ, mỗi một nguyên thần thu nạp đều là đỉnh cao nhất của một thời đại, sau đó để các loại nguyên thần tự do phát triển. Nhưng nàng thì khác, nàng đi theo con đường hải nạp bách xuyên, dùng hợp tất cả ý thức làm một thể, sau đó mượn sức mạnh của một quốc gia, sức mạnh của thiên hạ để đẩy ý chí lên tầng thứ cao hơn. Đại đào chủ, nhị đào chủ năm xưa không hiểu sự diệu dụng của quyền lực nhân gian, nhưng nàng rất rõ, vì vậy nàng muốn phò tá Lý Trọng Dịch trở thành hoàng đế. Thành Trường An, Diệp Phủ. Diệp Kinh Lan rất nhanh đã từ hoàng cung tìm được tấm bản đồ cuối cùng, sau đó kết hợp với 4 tấm tàng bảo đồ do Diệp Thần vẽ lại. Tàng bảo đồ Hàn Sơn Bảo Khố hoàn chỉnh đã hiện thế. Kết hợp lại, đó không phải là một bản đồ mà là một bài thơ. Qua sự phá giải của Tô Tử Do, rất nhanh đã khoanh vùng được vị trí của Hàn Sơn Bảo Khố, là ở trong một hồ nước tại thành Trường An. Lập tức, Diệp Kinh Lan điều động quân đội Hoàng Thành Ti đến, trực tiếp vây kín toàn bộ khu vực hồ nước, không cho mà con ruồi lọt qua. Cố Mạch đứng trên bờ, đầu ngón tay lướt qua gợn sóng nước mắt lạnh của mặt hồ, nội lực lặng lẽ dò xuống đáy hồ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Lan. Đáy hồ có trận pháp dao động, hẳn là lối vào. Diệp Kinh Lan đã sớm không kìm nén nổi, lập tức dặn dò Tô Tử Do vài việc, để Tô Tử Do tới mình chỉ huy quân đội Hoàng Thành Ti, sau đó liền lao xuống hồ. Tiếp đó, Diệp Thần và Cố Mạch nhìn nhau, cả hai cùng đề khí đạp thủy, thân hình như mũi tên lao vào làn sóng biếc. Sâu trong lòng hồ, dòng nước ngầm cuộn theo dòng rêu, lòng bàn tay Cố Mạch lóe lên ánh sáng mờ, phá tan một vùng nước đục, lật tung lớp bùn dày tới hai trượng. Chỉ thấy trên vách đá đáy hồ có khắc nửa chữ Bát Quái Đồ, chính là ấn chứng cho câu quẻ can ẩn trong nước trong bài thơ của Tàng Bảo Đồ. Diệp Thần bám vào vách đá, ngón tay ấn loạn xọa vào các rãnh khác của cổ quẻ tượng. Đột nhiên cạch một tiếng, vách đá nứt ra một khe hở, để lộ ra ánh sáng xanh âm u. Ba người lách mình chui vào, sau đó phiến đá đóng lại, ngăn cách nước hồ. Lối đi ẩn ướt chật hẹp, đi đến cuối đường thì đột nhiên mở rộng ra, một tòa địa cung xây bằng bạch ngọc hiện ra trước mắt. Vòm trần khảm dạ minh châu, chiếu rọi khiến cả căn phòng rực rỡ ánh sáng vàng bạc châu báu. Giờ đống bảo khí ngọc khí là những hộp kiếm, sách lụa. Nằm rải rác chính là bộ mặt thật của Hàn Sơn Bảo Khố. Tìm thấy rồi. Ánh mắt của Diệp Kinh Lan ngừng tụ chỉ về phía tế đàn bằng huyền thiết ở trung tâm địa cung. Trên tế đàn, một viên châu đen như mực đang lơ lửng xoay tròn, từng luồng hắc khí quấn quanh, chính là viên độc châu do Ôn Thần để lại, giống hệt viên trong tay Cố Mạch. Cố Mạch nghiên cứu độc châu rất sâu, lập tức bước lên, đầu ngón tay ngưng tụ chân khí màu vàng nhạt, như một cái nhíp gấp viên độc châu ra một cách ổn định, hắc khí lập tức thủ liễm. Có gì đâu không đúng, Cố Mạch đột nhiên nói. Diệp Kinh Lan nghi hoặc, chỗ nào không đúng? Lúc ở bên ngoài, ta rõ ràng cảm nhận được trong địa cung có cấm chế đặc thù ngăn cách cảm nhận của ta, nhưng bây giờ lại không còn. Nếu không có cấm chế, cũng không đến mức ta mỏ mẫm mấy ngày nay mà không cảm ứng được viên độc châu này. Diệp Kinh Lan trầm giọng, việc xây dựng tòa địa cung này không tinh diệu lắm. Nếu không có cấm chế, đúng là không thể ẩn giấu tốt đến vậy. Nhưng cấm chế này hẳn đã liên kết với trận pháp của địa cung. Chúng ta đi xem xét xung quanh, hẳn sẽ có phát hiện. Cố Mạch khẽ gật đầu. Tề Diệu Huyền không phải người thường, cấm chế của hắn nếu không xử lý, khó tránh có hậu họa. Lát nữa để đám binh lính bên ngoài vào vận chuyển tài vật, e sẽ gặp phải nguy hiểm không thể chống cự. Diệp Kinh Lan gật đầu lia lịa, nhất định phải tìm kỹ. Diệp Thần vừa nghe tình hình này là thấy không ổn rồi. Gã dạo này lúc thì xui xẻo, lúc thì may mắn, cái gọi là cấm chế ở ngay đây, cả Cố Mạch cũng coi trọng như vậy, độ nguy hiểm chắc chắn rất cao. Y không muốn lặp lại vết xe đổ ở tiệm Nê Nhân. Lập tức Diệp Thần nói, đại ca, người và Diệp Kinh Lan đi tìm đi, ta không tham gia nữa. Vận khí của ta lúc tốt lúc xấu, đừng để ta kéo chân sau. Cố Mạch cũng hiểu cái khó của Diệp Thần, liền gật đầu. Vậy người cứ tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, trong này tài bảo rất nhiều, người xem có cái nào vừa ý thì chọn vài món mang về. Cái này thì được. Diệp Thần lập tức vui vẻ đi mở mấy cái giường để lựa chọn. Còn Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đều dùng nội lực dò vào các khe hở vách đá, tìm kiếm đầu mối cấm chế đang ẩn náu. Diệp Thần lo gặp chuyện xui xẻo nên cố ý tránh xa mấy thứ như vách tường, pháp trận, chuyên chọn mấy cái giường lớn ở giữa để tìm bảo bối. Ngay khi mở cái giường thứ ba, y đột nhiên lướt thấy giữa ánh vàng kim có một cuộn bức tranh trục họa đã cũ kỹ. Y thổi bụi trên bức tranh mở ra xem, trên tranh là một vị nữ tử mặc váy dài bảy màu, ánh mắt đượm ý cười, đôi mày tựa như hoa đào thấm đẫm sương mai, ánh mắt lưu chuyển như ẩn chứa dài ngân hà vỡ nát, đôi môi đỏ không cần son, quai môi hơi cong như có mật ngọt sắp chảy. Chiếc váy thật thải tỏa ra ánh sáng lưu chuyển, hoa văn mây thêu bằng chỉ vàng ẩn hiện theo động tác, mái tóc đen như thác nước buông xóa, trang sức bằng ngọc điểm xuyết trên kẽ ngón tay. Giữa mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân tựa như vò nát cả ánh xuân quang quanh thân mình. Chà chà, thật sự là quá đẹp. Diệp Thần tấm tắc khen, ngón tay vô thức lướt qua vạt váy của nữ tử trong tranh. Nếu là người thật thì tốt quá, đẹp quá. Lời còn chưa dứt, khóe miệng của nữ tử trong tranh vậy mà thật sự cong lên, nở một nụ cười. Diệp Thần tán thưởng, cười lên càng đẹp hơn. Hả, cười sao? Thiên địa ơi, sao lại là ta? Sắc mặt của Diệp Thần biến đổi kinh hô, đại ca. Ngay trong khoảnh khắc đó, trong mắt nữ tử trên bức tranh lóe lên một tia sáng. Diệp Thần đột nhiên đứng sững tại chỗ. Lúc này Cố Mạch nghe thấy tiếng kêu của Diệp Thần, vội vàng bước tới hỏi, sao thế? Diệp Thần gãi gãi đầu, chỉ vào bức họa trong tay, cười một cách bỉ ổi, đại ca, đẹp không? Cố Mạch ngây ra. Lúc này Diệp Kinh Lan cũng bị tiếng la lớn của Diệp Thần hấp dẫn qua đây, tưởng là có chuyện gì phát sinh, rồi nghe thấy câu hỏi của Diệp Thần. Diệp Kinh Lan vẻ mặt cạn lời, người chỉ hỏi cái này, ta muốn bức tranh này. Diệp Kinh Lan châm chọc, sao, mang về ngủ cùng à? Ừ. Diệp Kinh Lan ngây ra. Chương 299, tâm ma hiện. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan nhìn Diệp Thần đang nâng niu bức họa, bộ dáng say sưa lẩm bẩm ừ, vầng trán cả hai không khỏi co giật. Có tiền đồ gớm nhỉ. Diệp Kinh Lan bực bội đảo trong mắt, lời biếng đáp lời kẻ có não trạng, giống không giống như người thường này. Cố Mạch cũng cả lời lắc đầu. Mạch não của Diệp Thần này đôi khi thật sự thanh kỳ tới mức người ta không theo kịp. Hắn không thèm để ý, tập trung sự chú ý trở lại việc tìm kiếm cấm chế. Diệp Kinh Lan cũng thu liễm tâm thần, tiếp tục dò xét. Cả hai đều là cao thủ đỉnh tiêm đương thời, năng lực cảm chi phi thường. Cố Mạch ngưng thần tịnh khí, chân khí màu trắng ngà lượn lờ đầu ngón tay tựa như một cây kim thăm dò tinh vi nhất, quét qua từng tấc đá vách đá, mặt đất trong địa cung, thậm chí thẩm thấu vào tầng nham thạch bên dưới. Diệp Kinh Lan thì nhắm mắt cảm ứng những dao động năng lượng cực kỳ nhỏ bé còn sót lại trong không khí. Thời gian trôi qua từng chút, trong địa cung chỉ còn tiếng sột soạt của Diệp Thần đang bới tìm bảo vật. Cuối cùng Cố Mạch dừng lại tại một góc địa cung trông có vẻ bình thường. Hắn ngồi xổm xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn lên phiến gạch bạch ngọc lạnh lẽo, mày khẽ nhíu. Tìm thấy rồi sao? Diệp Kinh Lan lập tức áp sát. Ừ, rất kín đáo. Cố Mạch trầm giọng, không phải cấm chế bám trên bề mặt kiến trúc, mà là trực tiếp liên kết với một địa mạch sâu dưới lòng đất. Cấm chế này nói là phòng hộ, thì đúng hơn là một cái bẫy tinh xảo, là loại trận pháp nguyên thủy nhất, không có lực lượng đặc thù. Thảo nào nguyên thần lực của ta không cảm ứng được. Vừa nói, chân khí ở đầu ngón tay Cố Mạch vừa lưu chuyển, vẽ ra những hoa văn phức tạp trên phiến gạch. Người xem, tiết điểm cốt lõi của cấm chế này ăn sâu vào lòng đất, nối liền với hệ thống ám lưu dòng chảy ngầm dưới đáy hồ. Một khi bị kích hoạt bằng vũ lực hoặc giải trừ sai cách, nó sẽ lập tức phá vỡ sự cân bằng địa chất nơi đây, khiến mực nước toàn bộ khu hồ đột ngột hạ thấp, tạo thành xoáy nước và lực xung kích khổng lồ. Khi đó không chỉ địa cung bị phá hủy hoàn toàn và chôn vùi, mà dòng lũ do nước hồ đổ ngược thậm chí có thể lan đến một phần khu vực của thành Trường An. Hậu quả khó mà lường được. Đừng nói là mang tài vật ở đây đi, người đi vào có thể sống sót đã là mạng lớn. Diệp Kinh Lan trầm giọng, rất hợp với tính nết của lão bất tử Tề Diệu Huyền kia. Trong mắt lão, người khác chẳng khác gì con kiến, cho nên nếu là người bình thường xông vào, dù kẻ có vận khí tốt như Diệp Thần có thể tránh được độc châu không chạm vào nó, thì viên độc châu này cũng sẽ bị phá hủy và bùng phát theo cái trận pháp tự hủy này, gây họa cho thành Trường An. Cố Mạch khẽ gật đầu. Cố huynh, người có giải quyết được không? Diệp Kinh Lan hỏi. Hơi phiền phức nhưng cũng không sao, Cố Mạch nói. Cấm chế này kết hợp rất chặt chẽ với địa mạch, dùng sức mạnh phá giải thì rủi ro lớn, cần dùng nội lực tinh thuần đi ngược theo văn lộ năng lượng của nó để phân tích, tìm ra mấy mao điểm then chốt nhất, dưới tiền đề không kinh động đến thế nước của địa mạch, tách rời và xóa bỏ từng cái một cần chút thời gian. Nếu là người thường, dù là trận pháp tông sư, đối mặt với cái đại trận tự hủy rất nguyên thủy này cũng rất phiền phức, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút là đại trận sẽ vận hành tự hủy. Nhưng chân khí của Cố Mạch bàng bạc, có thể dùng chân khí cưỡng ép cố định các mao điểm của đại trận trước. Cố huynh cứ việc ra tay, ta hộ pháp cho ngươi, Diệp Kinh Lan lập tức nói. Cố Mạch không nhiều lời, chậm rãi ngồi xuống, hai lòng bàn tay hướng xuống, chân khí màu vàng nhạt nồng đậm thực chất chậm rãi rót vào mặt đất. Chân khí đó không bộc phát cường mãnh, mà tựa như con dao khắc linh xảo nhất, lại như những sợi tơ kiên nhẫn nhất, cẩn thận thăm dò vào lòng đất, men theo mạch lạc vô hình của cấm chế bắt đầu di chuyển, phân tích tách rời. Toàn bộ địa cung dường như khẽ rung rẩy, một áp lực vô hình lan tỏa trong không khí. Thời gian trôi đi trong lúc Cố Mạch toàn tâm toàn ý phá giải. Ước chừng nửa canh giờ sau, ánh sáng trong lòng bàn tay Cố Mạch rực lên rồi lập tức thủ liễm. Hắn đứng dậy nói, xong rồi, cấm chế đã bị xóa bỏ triệt để, liên kết với địa mạch cũ đã cắt đứt. Nơi này bây giờ an toàn, người có thể tùy thời sắp xếp người vào lấy tài vật bên trong. Mặc dù không bằng tài vật ở hách khư di tích, nhưng số tiền này dùng vào chiến trường có thể giúp rất nhiều binh sĩ sống sót. Diệp Kinh Lan trầm giọng nói, số tiền này đã rất nhiều rồi, ta ước tính sơ bộ giá trị không dưới 20 vạn lượng, có thể rèn được rất nhiều binh khí giáp trụ. Khương quốc trời lạnh, 20 vạn lượng này toàn bộ đổi lấy áo ấm cũng có thể giúp nhiều binh lính vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Ai, đánh trận, đánh chẳng phải là tiền và mạng người sao? Diệp Thần ôm cuộn tranh đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào. Y lo hai người càn quốc này lúc thảo luận đại sự quốc gia, vì căm phẫn mà lôi y ra, một người sở quốc đánh cho một trận cho hả giận. Đầu tiên là Cố Mạch, y đánh không lại, còn Diệp Kinh Lan, y cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng Diệp Kinh Lan hiện chỉ xếp thứ 10 trên thiên bản càn quốc, nhưng y cao thủ thứ 3 sở quốc, lại luôn có cảm giác mình không đánh lại Diệp Kinh Lan. Đi thôi, Cố Mạch xua tay nói. Diệp huynh, chuyện vận chuyển tài vật phía sau ta không tham gia nữa, ngươi cẩn thận một chút. Hòm niêm phong phải đủ chắc chắn, đừng để nước hồ xâm thực những thứ bên trong, đặc biệt là đám châu báu gấm lụa. Ta biết rồi, ta sẽ đích thần giám sát, Diệp Kinh Lan vỗ ngực đảm bảo. Lập tức ba người quay về theo đường cũ, xuyên qua thông đạo dưới nước, trôi lên mặt hồ. Bên ngoài Tô Tử Do đã sớm sốt ruột chờ đợi, thấy họ đi ra lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi biết được chuyện đã xử lý xong xuôi, trái tim treo lơ lửng của gã cuối cùng cũng được đặt xuống, nỗi lo lắng suốt thời gian qua cũng tan biến trong nháy mắt. Sau đó Cố Mạch và Diệp Thần liền rời đi trước. Diệp Kinh Lan lập tức chỉ huy đội tinh nhuệ của Hoàng Thành Ti đã chờ sẵn, mang theo lượng lớn hòm niêm phong đặc chế, bắt đầu lặn xuống nước một cách khẩn trương và có trật tự, tiến hành công việc vận chuyển tài vật trong địa cung. Xung quanh hồ nước sớm đã bị đại quân phong tỏa và điều động, thu hút vô số ba tánh Trường An bao vây. Dòng người chen chúc bàn tán xôn xao, đều đang đoán xem rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì giữa mặt hồ yên tĩnh này. Cố Mạch và Diệp Thần xuyên qua vòng cảnh giới ở bên ngoài của binh lính, hòa vào dòng người huyên náo, đi về phía Diệp phủ. Cố Mạch tuy trước giờ không tỏ ra quá cấp bách, nhưng đối với vấn đề Độc Châu vẫn luôn có chút lo lắng. Mặc dù Độc Châu chắc chắn không ảnh hưởng được hắn, nhưng hắn cũng không muốn thấy cả thành Trường An phải chịu tai ương lớn như vậy. Bấy giờ cũng xem như thở phào một hơi. Ngay khi hắn đi theo dòng người băng qua một ngã tư đường, trong lòng bỗng dưng truyền đến một tia xúc động cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cảm giác đó như một sợi tơ nhiệt lạnh băng nhẹ nhàng lướt qua tâm hồ, mang theo một ý vị khó nói thành lời. Cố Mạch đột ngột dừng bước, quay phát đầu, ánh mắt như điện lập tức quét qua đám đông sau lưng. Những gánh hàng rong ổn đã, những cửa tiệm sàn sát, mọi thứ đều có vẻ bình thường và huyên náo. Tia xúc động kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như chỉ là ảo giác. Ánh mắt sắc bén của hắn cẩn thận tìm kiếm trong đám đông, nhưng không thể bắt giữ được bất kỳ khí tức dị thường nào nữa. Đại ca, sao thế? Diệp Thần ôm cuộn tranh, thấy Cố Mạch dừng lại mà nghi hoặc hỏi. Cố Mạch nhíu chặt mày, lại cẩn thận cảm ứng thêm một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Hắn không nói rõ được, cảm giác vừa rồi có một loại xúc động dường như đến từ bản năng sinh mệnh, nhưng không phải là hấp dẫn, cũng chẳng phải là gọi mời, chỉ là cảm thấy có thứ gì đó độc đáo vừa xuất hiện, chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Sau đó hai người tiếp tục tiến bước, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở góc phố. Ngay khi hướng Cố Mạch vừa quay đầu nhìn lại, thì ở một góc quán trà vắng vẻ cách ngã tư không xa, bên cạnh một cái bàn cờ gỗ đơn sơ, kỳ sĩ Lưu Trọng Phủ, râu tóc bạc phơ, một nhân vật khá có danh tiếng ở kinh thành, đang vò đầu bất tai nhìn bàn cờ, trán đẫm mồ hôi lạnh. Đối diện với lão là một vị công tử ca trẻ tuổi, vận thanh sam giản dị, dung mạo bình thường, nhưng khí chất lại toát ra vẻ thông dong và thâm sâu khó tả. Trên bàn cờ, quân đen của Lưu Trọng Phủ đã rơi vào cảnh tứ diện sở ca. Bại cục đã định, lão khổ sở suy nghĩ, cuối cùng não nề buông cờ nhận thua, than thở. Công tử kỳ lực thần thông, lão hủ cam bái hạ phong, dám hỏi công tử tôn tính đại danh. Lão hủ ở kỳ đàn kinh thành cũng xem như có chút danh mọn, vậy mà chưa từng nghe qua nhân vật như công tử. Vị công tử trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa, nhưng sâu trong đáy mắt lại phảng phất ẩn chứa hàn băng vạn năm. Y chậm rãi thu dọn quân cờ, động tác ưu nhã. Nghe lão giả hỏi, động tác trên tay của y khẽ dừng, dường như suy nghĩ một chút, rồi mới ngẩng mắt, dùng một giọng điệu vừa có chút đùa cợt, vừa đang trần thuật một sự thật hết sức bình thường, khẽ nói: tên ư, vẫn là Tề Diệu Huyền. Vừa dứt lời, y ung dung đứng dậy, chỉnh lại tà áo vốn không hề có nếp nhăn, xoay người hòa vào dòng người huyên náo phía sau, thân ảnh như một giọt nước hòa vào biển cả, thoáng chốc không thấy tăm hơi. Chỉ để lại Lưu Trọng Phù ở quán trà vẫn đang ngẩn ngơ nhìn bàn cờ. Tề Diệu Huyền này chính là lão bất tử Tề Diệu Huyền trong miệng Cố Mạch và Diệp Kinh Lan. Nhưng kể từ sau trận chiến ở Mạc Bắc năm ngoái, Tề Diệu Huyền không ngờ Cố Mạch chính là con rồng thứ ba trên thế gian, khiến long hồn Thanh Long trong Nghịch Lân Đao thức tỉnh trước thời hạn. Lão một tay chấn áp long hồn, một tay nghênh chiến Cố Mạch, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chật vật chạy trốn. Sau đó lão hấp thụ nhục thân của Hoa Kỳ Lân để cường hóa thân thể, lại thấy thân mình làm trận, dùng hợp nguyên khí tổ hỏa của Hoa Kỳ Lân chấn áp long hồn, hoàn thành mưu đồ dĩ nô vệ chủ. Hiện nay lão đã thành công phong ấn long hồn trong Nghịch Lân Đao, dùng lửa đốt cháy không ngừng nghỉ. Vừa đi, Tề Diệu Huyền vừa tiến vào một loại trạng thái lĩnh vực, tuy vẫn bước đi trên phố lớn nhưng không ai có thể nhìn thấy lão. Lão thấp giọng: Thanh Long, hành động vừa rồi của ngươi có chút mất mặt đấy. Ban đầu ngươi còn muốn cướp đoạt nhục thân của con rồng thứ ba kia để ngươi sử dụng, vậy mà bây giờ ngươi lại quay sang cầu cứu nó. Lúc trước coi người ta là vật chứa của ngươi, bây giờ lại nghĩ người ta là đồng loại. Ngươi bây giờ sống thật giống như một con chó. Lồng ngực của Tề Diệu Huyền khẽ dao động, Sau đó bên tai của lão truyền đến giọng nói của Thành Long. Tiền nô, ngươi đừng đắc ý, bản tọa sẽ chết, nhưng nguyên khí sẽ không tiêu tan. Đợi ngươi chết rồi, bản tọa vẫn có cơ hội tái hiện nhân gian. Tề Diệu Huyền nói, có lẽ phải làm ngươi thất vọng rồi. Ta sẽ không chết, ta sẽ còn trở thành thiên đạo mà ngươi chỉ có thể ngước nhìn. Kẻ suy nỗi mộc, vì thần ở thiên ngoại thiên kia là sinh linh đầu tiên trên thế gian thức tỉnh linh trí. Ngài ấy còn chưa thể trở thành thiên đạo, chỉ bằng ngươi, vọng tưởng, chỉ là con kiến dòm trời mà thôi. Trước đây có bản tọa chắn trước mặt ngươi, thần không nhìn thấy ngươi, bây giờ ngươi nghĩ mình còn trốn được sao? Thanh Long chào phúng. Tề Diệu Huyền khẽ cười. Thanh Long, ngươi có biết đám súc sinh các ngươi có chỗ nào không bằng con người không? Cái gì? Ngươi mới là súc sinh. Thanh Long giận dữ. Tề Diệu Huyền đáp. Ngươi biết động não nhưng các ngươi thì không. Ngươi nghĩ xem, các ngươi tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt, nhân loại mới tồn tại được bao nhiêu tuế nguyệt, chưa bằng một phần lẻ của các ngươi. Vậy mà các ngươi lại cứ thua trong tay của nhân loại. Vị thần ở thiên ngoại thiên kia chẳng qua chỉ là dựa vào một thiên môn, một tâm ma để giám thị nhân gian mà thôi. Chỉ cần có người xử lý hai thứ đó, thần trong thời gian ngắn sẽ không thấy được chuyện ở nhân gian. Ta sẽ có thời gian làm bất cứ chuyện gì ta muốn. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, đợi đến khi thiên ngoại thiên giám thị nhân gian một lần nữa, ta sẽ nắm giữ mọi lực lượng cường đại trên thế gian. Đã đủ sức giết lên thiên ngoại thiên, thần thì tính là cái gì? Thanh Long cười lạnh. Chẳng qua chỉ là lời lẽ ếch ngồi đáy giếng. Tề Diệu Huyền khinh thường. Ta vốn là thiên sinh thánh nhân, cộng thêm lực lượng không gian của Thanh Long ngươi, nghịch lần đào sát phạt vô địch, hòa kỳ lân năng lượng vô hạn. Đợi ta giết thất thải khổng tước, đoạt lấy năng lực bất tỉ bất diệt của nó, còn chưa đủ để giết thần sao? Nếu vẫn chưa đủ, không sao, ta sẽ giết thêm cả huyền quy, dung hợp năng lực phòng ngự vô địch của nó, rồi khống chế luân hồi kính. Nếu vẫn chưa đủ, vậy ta sẽ mượn thêm sức mạnh của nhân gian. Thần tính là cái gì? Thanh Long trầm giọng. Ngươi khi giết tâm ma, trừ thiên môn nhất định sẽ bị thần nhìn thấy. Khi đó, ngươi sẽ không có cơ hội thực sự thực thi bất kỳ kế hoạch phía sau đâu. Tề Diệu Huyền cười khẽ. Ta đã nói rồi, ta có tự mình đi giết đâu. Ngươi vừa rồi không phải đang cầu cứu đồng loại của ngươi, chính là tên Cố Mạch kia sao? Hắn chẳng phải là người thích hợp nhất để giết tâm ma sao? Ngươi đến đây chính là để dẫn dụ hắn và tâm ma một trận. Thanh Long nghi hoặc. Chứ ngươi tưởng, nếu ta muốn ngăn bọn họ tìm thấy Độc Châu, ta cách không cũng có thể điều khiển kích nổ ngay lập tức. Kể cả thành Trường An chìm trong ôn dịch, ta cần gì phải chạy đến đây một chuyến? Tâm ma nó sẽ xâm nhập bất kỳ ai trên thiên hạ chạm đến ngưỡng cửa phi thăng cảnh. Những người này tuy 100 chưa có được một người phi thăng thành công, nhưng tâm ma đều sẽ xâm nhập trước để chuẩn bị. Bên cạnh Cố Mạch, hiện có hai người về lý thuyết đã đạt đến ngưỡng cửa. Một là Diệp Kinh Lan, một là Diệp Thần. 300 năm trước, lúc tâm ma tìm đến Ngư Thập Nhị, ta đã từng âm thầm giao thủ với nó, đoạt được một chút lực lượng của tâm ma. Hiện tại ta đã đặt nó trong Hàn Sơn Bảo Khố. Tâm trí của Diệp Kinh Lan rất mạnh, chút lực lượng tâm ma đó không làm lay động được. Ta cố ý nhắm vào khiếm khuyết tâm trí về sắc dục trên tiểu tử Diệp Thần này để bố cục. Tiểu tử đó nhất định sẽ bị tâm ma nhắm trúng. Đến lúc đó, một khi bên Diệp Thần có bất thường, Cố Mạch sẽ có phát hiện. Vừa hay Cố Mạch bây giờ đang nắm giữ một chút nguyên khí của luân hồi kính. Với tiền tư của hắn, hẳn là có thể phát hiện ra. Có thể lợi dụng luân hồi nguyên khí để khắc chế tâm ma. Coi như Cố Mạch không có năng lực giết được tâm ma, cũng tuyệt đối có thể trọng thương nó. Vừa hay nhân gian hiện tại còn có một thiên kiêu chi tử tên là Khương Nhược Hư. Hắn có thể đi bổ đao, hẳn là người thiên tài nhất nhân gian trong vòng ngàn năm trở lại đây. Dùng thân thể thuần túy của con người mà chạm đến cảnh giới trên cả phi thăng. Cố Mạch tuy cũng chạm đến cảnh giới phi thăng, nhưng hắn dù sao cũng là long thể. À, nói đến đây, năm đó người cũng không để lại trứng rồng hay gì. Theo lý mà nói, ngoài long mạch ra không nên còn có rồng chứ. Thanh Long im lặng. Hiển nhiên nó cũng không biết tại sao Ánh trăng như bạc xuyên qua song cửa trạm trổ rọi vào phòng của Diệp Thần ở Hồng Lô Tự, trải một lớp sương hoa lạnh lẽo trên mặt đất. Tương phản hoàn toàn với đêm tĩnh lặng này là trái tim đang bồn chồn không yên của Diệp Thần. Y chưa ngủ, không phải đả tọa điều tức như thường lệ, chỉ ngồi ngây ngốc trên bàn. Đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ có ánh trăng chiếu sáng cuộn tranh mà y đang cẩn thận nâng niu trong tay. Vị nữ tử mặc thất thải váy, mặt mày như tranh trong bức họa, dường như đã hút cạn hồn phách của y. Nụ cười của nàng dưới ánh trăng dường như càng thêm linh động. Đôi mắt đồng đầy tình ý kia khiến Diệp Thần nhìn đến mê say, miệng không ngừng phát ra tiếng chật chật tán thưởng. Ngón tay vô thức vuốt về mặt giấy lạnh lẽo, giống như đang chạm vào làn da của tình nhân trong mộng. Trong cơn mơ màng, ánh trăng lạnh lẽo rọi ở trên cuộn tranh dường như bị một lực lượng vô hình kéo lại, đột nhiên ngưng tụ chảy xuôi, từng sợi thấm vào trong tranh. Bề mặt cuộn tranh nổi lên một vầng hào quang bảy màu dịu dàng mà quỷ dị, gợn sóng như mặt nước. Một cảnh tượng quái dị xuất hiện như vậy trên một bức tranh, Diệp Thần dường như là không thấy có gì kỳ lạ, vẫn ngây ngốc nhìn. Chỉ thấy lông mi của nữ tử tuyệt sắc trong tranh vậy mà lại khẽ run rẩy như cánh bướm. Ngay sau đó, đôi mắt vốn chỉ được vẽ ra ẩn chứa dải ngân hà vỡ nát của nàng đột nhiên trở lên linh động sâu thẳm, giống như vượt qua giới hạn của thời không, nhìn thẳng vào đáy lòng Diệp Thần. Đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, một giọng nói dịu dàng như nước, mang theo nỗi vương vấn và u sầu vô tận. Lang quân, thiếp cuối cùng cũng đợi được chàng. Diệp Thần toàn thân run rẩy, một cảm giác choáng váng lập tức nhấn chìm y. Chuyện người trong tranh mở miệng nói quỷ dị như vậy, y lại không những không nhìn thấy kỳ lạ hay sợ hãi, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Nàng đang đợi ta. Là thiếp, lang quân, thiếp là thu nương của chàng đây. Đôi mắt nữ tử trong tranh lưu truyền ẩn chứa nỗi tư niệm và thâm tình ngàn năm. Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau. Thân đành của nàng ta dưới sự giao thoa của ánh trăng và hào quang bảy màu vậy mà lại bắt đầu trở nên lập thể, rõ ràng bước ra khỏi bức tranh, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần. Thu nương, chúng ta quen biết nhau sao? Giọng của Diệp Thần mang theo chút tê dại, y đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mắt này có cảm giác thân thuộc đến lạ. Đâu chỉ quen biết, giọng của thu nương mang theo nghẹn ngào nói. 300 năm trước, chàng và thiếp vốn là một cặp thần tiên quyến lữ, trời sinh đất tạo, ân ái vô cùng. Nào ngờ thiên ý trêu ngươi, lúc chúng ta nắm tay nhau cùng xung kích phi thăng tiên đạo, vào thời khắc mấu chốt, đã gặp phải kiếp nạn. Chàng vì cứu thiếp, cam tâm đốt cháy thần hồn, đẩy thiếp vào tiên môn, còn bản thân chàng lại đạo cơ băng hủy, rơi vào luân hồi trong chốn hồng trần cuồn cuộn. Lang quân, 300 năm rồi, thu nương không lúc nào là không nhớ nhung chàng. Diệp Thần trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cảm giác này lại tan biến ngay khi đối diện với đôi mắt của thu nương. Một nỗi bi thương và cảm giác số mệnh khó hiểu ập đến, phảng phất như ký ức tiền thế xa xôi kia thật sự đã bị lay động tận sâu trong linh hồn. Y nhìn bộ dáng lê hoa đái vũ, y khóc lóc nói thảm thương mà vẫn xinh đẹp, tình ý sâu đậm của thu nương chậm rãi nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói. Thì ra là như vậy, thu nương, khổ cho nàng rồi, ta vậy mà không nhớ gì cả. Không sao, lăng quân. Thu nương nín khóc mỉm cười, nụ cười như xuân về hoa nở, mang theo sự quyến rũ không gì sánh bằng. Hiện nay thiếp đã là người tiên giới, tuy không thể chân thân giáng lâm thế giới này, nhưng một luồng thần niệm gửi vào bức cổ họa này chính là để tìm chàng. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng để thiếp tìm thấy truyền thế chi thân của lăng quân. Giọng điệu của nàng trở nên tha thiết và tràn đầy hy vọng. Lăng quân, kiếp trước chàng vì thiếp mà hy sinh, kiếp này hãy để thu nương giúp chàng quay lại tiên đạo. Phù thế chúng ta lại là cặp thần tiên quyến nữ, tiêu dao tự tại, trường sinh cửu thị, có được không? Thần tiên quyến nữ, trường sinh cửu thị. Tâm thần của Diệp Thần hoàn toàn bị viễn cảnh tốt đẹp này chiếm lấy, trong mắt bùng lên ánh sáng khát khao tột độ. Được, thu đương, ta phải làm thế nào? Chỉ cần có thể ở bên nàng, ta làm chuyện gì cũng nguyện ý. Lang quân, đừng vội. Giọng của thu đương dịu dàng như nước, mang theo sức mạnh xoa dịu. Muốn lên tiên đạo, Căn cơ là quan trọng nhất. Lang Quân, chàng hãy đưa công pháp tầm quyết mà chàng đang tu luyện kể tỉ mỉ cho thiếp nghe. Tùy thiếp không phải là thân thể của thế giới này, nhưng cảnh giới tiên nhân vẫn còn đó, có thể giúp chàng tham tường một hai, loại bỏ ẩn họa, chỉ rõ phương hướng. Thu nương, nàng đối với ta thật tốt. Diệp Thần cảm động tới lệ rơi, lập tức khoanh chân ngồi thẳng, hắng giọng, không chút giữ lại mà bắt đầu niệm khẩu quyết tâm pháp của Đại Nhật Ma Công mà mình đang tu luyện. Kiền nguyên hành lợi chinh, khôn hậu đức tài vật, nơi âm dương tường đẳng chính là chỗ tàng chuyển hóa chi cơ. Thấy Diệp Thần dễ dàng mắc lừa như vậy, trong mắt Thu Nương lóe lên một tia vui mừng. Là một loại lực lượng của tâm ma gieo rắc ở nhân gian. Về lý thuyết, nàng ta có thể coi là một phân thân của tâm ma. Nàng ta có ý thức, nhưng ý nghĩa tồn tại của nàng ta chính là chỉ đủ dùng mọi cách xâm nhập võ đạo ý chí của người tu luyện. Hoặc là tham sân si, hoặc là ái ly biệt, thù hận, đau khổ. Đây cũng là lý do vì sao các tu sĩ tu hành giả mạnh mẽ trên thiên hạ sau khi phi thăng nhất định đánh không lại được tâm ma. Bởi vì đã sớm bị tâm ma gieo mầm từ trước, mà thủ đoạn thường thấy nhất chính là loại như hiện tại, sau khi làm lay động tâm trí người tu luyện, dùng đủ loại hình thức để sửa đổi võ công mà họ tu luyện, vừa có thể khiến công lực của người tu luyện tăng mạnh, tốc độ một ngày ngàn dặm nhanh chóng đột phá, lại vừa có thể chôn xuống mầm họa. Vốn dĩ trong dự đoán của Thu Nương này, Diệp Thần có thể ở độ tuổi trẻ như vậy mà đạt đến tầng thứ, có thể chạm đến ngưỡng cửa phi thăng cảnh, nhất định phải là nhân trung chi long, có ý chí vô cùng kiên định. Nàng ta đã chuẩn bị một loạt hậu chiêu, kết quả hoàn toàn không dùng đến. Ý chí của Diệp Thần này mỏng manh tới mức còn không bằng một người thường kiên cường một chút. Nàng ta còn đang nghi ngờ võ công của kẻ này rút cuộc từ đâu mà có. Nhưng đối với nàng ta lại là chuyện tốt, mới ba câu hai lời đã bắt đầu khai báo võ công. Tuy nhiên nụ cười trên mặt Thu Nương lại không duy trì được bao lâu. Trong lời kể của Diệp Thần, nó dần dần ngưng trọng, cứng nhắc. Đôi mắt ẩn chứa ngân hà của nàng ta đầu tiên là lóe lên vẻ mờ mịt tột độ, như thể đang nghe thiên thư. Ngay sau đó, mờ mịt biến thành kinh ngạc, kinh ngạc lại nhanh chóng hóa thành một loại hoang mang tột độ. Đây đều là cái quái gì? Khẩu quyết Diệp Thần niệm mới nghe qua thì có vẻ là có chút ý tứ, nhưng nghe kỹ lại thuần túy là chó má không thôi. Lời đầu không khớp lời sau. Nàng ta muốn sửa đổi cũng không biết sửa đổi thế nào. Dù sao tiền đề về việc sửa đổi là phải có bí tịch, cho dù là bí tịch rác rưởi cũng được đi. Lang Quân, giọng của Thu Nương mang theo một tia khổ khốc khó nhận ra và sự dịu dàng cố gắng duy trì. Công pháp này của chàng khá là độc đáo. Nàng ta bắt óc tìm kiếm, mới miễn cưỡng tìm được một từ tương đối trung lập. Độc đáo à? Mắt của Diệp Thần sáng lên. Thu Nương, nào cũng thấy nó bất phàm đúng không? Môn võ công này là Đại Nhật Ma Công trong truyền thuyết đấy. Nàng mau xem giúp ta, chỗ nào cần sửa, làm sao để đột phá nhanh hơn. Thu Nương không biết nói gì. Một bãi phân, cho dù dùng mâm vàng để đựng thì nó vẫn là phân mà thôi. Nàng ta cũng không biết nên bỏ thêm gia vị gì mới có thể khiến người ta nuốt trôi được. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Thu Nương quả quyết từ bỏ con đường này. Trên mặt của nàng ta lại nở một nụ cười quyến rũ, để điên đảo chúng sinh, ánh mắt lưu truyền, mỹ ý lan tràn. Lang Quân, giọng của nàng ta đột nhiên trở nên mềm nhũn tận xương, mang theo một ma lực câu hồn đoạt bách. Chuyển công pháp tuy là căn cơ, nhưng cũng không vội được nhất thời. Chàng và thiếp xa cách mấy trăm năm, nỗi tương tư gặm nhấm xương cốt. Bây giờ lương thần mỹ cảnh, hà tất phải chấp nhất vào mấy pháp quyết khô khan đó. Thu Nương vươn ngón tay ngọc chạm vào má của Diệp Thần, động tác đầy ý vị trêu chọc. Tiên phàm khác biệt, thiếp tuy không thể chân thân ôm ấp, nhưng Lang Quân, chúng ta vẫn còn song tu pháp để tâm thông tương ý, cùng phó vân vũ chi hoan. Giọng của Thu Nương như lồng vũ cào nhẹ vào tim của Diệp Thần. Pháp này là bí truyền tiên giới, âm dương tương tế, thủy nhũ giao dung. Thiếp có thể độ một luồng tiên nguyên tinh thuần vào cơ thể Lang Quân, không chỉ có thể tự dưỡng nhục thân, gột rửa kinh mạch cho Lang Quân, mà còn giúp Lang Quân cảm ngộ thiên địa chi lý, bù đắp căn cơ. Sau này tu hành, tự nhiên sẽ làm ít công nhiều, một ngày ngàn dặm còn hơn xa việc khổ tu. Cái Ừ, công pháp độc đáo kia. Lang quân, chàng có nguyện cùng Thu Nương cùng tham ngộ diệu pháp này không? Vừa nói, Thu Nương Siêm Y vừa cởi bờ vai trần lấp ló. Đường Công Uyển truyền lúc ẩn lúc hiện và đôi mắt động tình kia đủ để khiến bất kỳ nam nhân bình thường nào cũng huyết mạch sôi trào. Diệp Thần nhìn Thu Nương đầy mê hoặc, chỉ cảm thấy tình khó tự kiềm chế. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. Sau đó y trực tiếp ôm chầm lấy Thu Nương. Mau, Thu Nương, chúng ta... Y vội vã không chờ nổi mà cởi đai lưng của mình. Thu Nương che miệng cười duyên, ánh mắt lưu truyền, mang theo vô tận mong chờ và một tia lạnh lùng khó nhận ra của kẻ đi săn sắp tóm được con mồi. Niềm vui xác thịt cũng là thủ đoạn trực tiếp nhất của tâm ma. Bất kể là ai, lúc làm chuyện này đều là thời điểm yếu ớt nhất, cũng là thời khắc dễ tấn công tâm thần nhất. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn, chuẩn bị nghênh đón thời khắc thần thánh, vượt qua cả tiền kiếp và kiếp này. Thế nhưng ngay lúc tâm thần của y đang kích động, dục niệm dâng lên tới đỉnh điểm chuẩn bị hành động, thì trong đầu không thể báo trước cũng vô cùng rõ ràng lóe những cảnh tượng khủng bố ở Thanh Lâu ngày đó. Mùi vị buồn nôn, sự tương phản tột độ giữa thị giác và xúc giác, cảm giác ghê tởm ăn sâu vào tận xương tủy như một dòng lũ lạnh băng nhất, lập tức dội cho y tỉnh táo lại. Phản ứng thành thật nhất của cơ thể đã phản bội lại mọi ý chí và khát vọng của y. Dưới sự xung kích của bóng ma tâm lý quá lớn, y lập tức hạ cờ ngừng trống, trở nên không chút phản ứng, tâm như chỉ thủy. Sau đó, Diệp Thần nhìn Thu Đương trên giường, nghiêm túc nói: "Ấy, cái đó Thu Đương à, ta thấy thế này, tuy chúng ta là phu thê tiền kiếp, vô cùng ân ái, thế nhưng mà ta thấy chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước đã. Bây giờ trăng đẹp thế này, chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau tâm sự nhân sinh, bàn luận triết học, nói về lý tưởng." Thu Nương ngây ra: "Hay chúng ta đã đến nước này rồi? Bây giờ ngươi nói ngươi muốn bàn luận nhân sinh, triết học và lý tưởng sao? Bị bệnh sao?" Diệp Thần chậm rãi mặc lại quần nói: "Chúng ta nói chuyện gì đó nhạy cảm đi. Nàng có cái nhìn gì về tình hình chiến sự Sở Càn Lượng Quốc ở Khương Quốc bên kia không?" "Đúng là phế vật." Sau đó nàng ta lại bồi thêm một câu: "Một tên phế vật đến mức không chê vào đâu được." Diệp Thần bị đả kích nặng nề. Ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên. Chính là cái chớp mắt tâm thần kích động này, vậy mà lại khiến y đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn Thu Nương trước mặt, y lập tức toàn thân phát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên thiên linh cái. Y lập tức vận công quát: "Người rốt cuộc là yêu nhật vương nào?" Thu Nương bình thản: "Một tiền phế vật có lòng tự trọng rất cao." Ta không đợi Diệp Thần biện bạch, đầu óc của y càng lúc càng tỉnh táo. Trong cơn mơ màng, Diệp Thần đột nhiên bật thẳng người. Y kinh ngạc phát hiện mình không biết đã gục ở trên bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào, vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Y chậm rãi cuộn lại bức họa cất kỹ, khẽ nói: "May quá chỉ là một giấc mộng, ta hẳn là không có vấn đề gì, chắc chắn là không có vấn đề gì." Rồi y đột ngột đứng dậy đi ra khỏi cửa. "Này A Thất, ngươi nói mấy hôm trước ngươi gặp vị thần y kia ở đâu ấy nhỉ? Ta chỉ là thấy trong người không thoải mái, muốn mời ngài ấy châm cứu hài mũi. Không có vấn đề gì khác, ta thì có vấn đề gì được chứ?" Ngày hôm sau, toàn thành Trường An giới nghiêm, lập chữ đại điển chính thức cử hành. Cố Mạch tự nhiên cũng nhận được lời mời, từ sớm đã được mời vào thành. Nhưng quy trình lập chữ đại điển vô cùng phức tạp và rườm rà. Cố Mạch chỉ là nể mặt Can Hoang, tượng trưng xuất hiện lúc đầu, sau đó thì trực tiếp rời đi. Sở Đồng theo Lý Lý ở trong cung ăn trực uống trực. Diệp Kinh Lan, Tô Tử Do và Trác Thanh Phong hôm qua mới trở về. Với tư cách là đại thần triều đình, đều phải ở lại hiện trường buổi lễ, cho nên Cố Mạch một mình rời khỏi hoàng thành. Tuy nhiên hôm nay ở hiện trường buổi lễ, hắn không thấy Diệp Thần, hỏi thăm mới biết Diệp Thần cơ thể không khỏe, đang nghỉ ngơi. Thế là Cố Mạch quyết định tiện đường đến Hồng Lâu Tự thăm Diệp Thần một chút. Nhưng hắn vừa mới đến cửa Hồng Lâu Tự, đã thấy Diệp Thần đang lén lén lút lút ôm một túi đồ, bộ dáng chột dạ nhìn đông nhìn tây. Cố Mạch có chút tò mò, lập tức xuống xe. Bước ra một bước, nháy mắt đã đến sau lưng Diệp Thần, khẽ nói: "Làm gì đấy, trộm đồ sao?" "Ờ, không có, cơ thể ta tốt lắm." Diệp Thần đột nhiên đứng thẳng người. Cố Mạch không nói gì. "Ai chà, đại ca, sao huynh lại ở đây? Huynh không đi tham dự lập chữ đại điển sao?" Diệp Thần hỏi. "Có đi, nhưng chán quá nên về." Cố Mạch giải thích. chỉ vào túi ôm đồ to mà Diệp Thần đang xách nói. Cái gì đây? Sao bộ dáng của ngươi giống như đi trộm chó vậy? Đâu có, Diệp Thần vội nói. Vừa nãy đi dạo phố tùy tiện mua chút đồ thôi. Cố Mạch vẻ mặt đầy nghi ngờ nói. Ai nhà lành tùy tiện mua đồ, lại là mua về nhục quế, lộc nhung, tỏa dương, à còn có cả nhục thung dung, dâm rừng hoắc. Ai chả, Diệp Thần, người tùy tiện mua đồ cũng khéo thật đấy. Diệp Thần mặt đầy ngơ ngác. Không phải chứ, đại ca, thế này mà huynh cũng nhìn ra được. Cố Mạch nói, ta là đại phu, y thuật cũng coi như độc bộ thiên hạ. Mấy vị thuốc này của ngươi, ta cách xa cũng ngửi thêm mùi. Nhưng mà ngươi có nhu cầu trắng dương bổ thận thì đi tìm ta chứ. Ta điều chế cho ngươi một phần thập toàn đại bổ hoàn, đảm bảo mạnh hơn hàng ngươi tìm ngoài chợ trăm lần. Diệp Thần nắm chặt tay Cố Mạch nói, đại ca, sau này huynh chính là đại ca ruột của ta. Một ngày là đại ca, cả đời là đại ca. Sau này huynh làm lớn, ta làm nhỏ. Thôi bớt nịnh hót đi, Cố Mạch cười khẽ. Nhưng mà theo lý mà nói, với võ công nội lực của ngươi, lại mới 20 mấy tuổi, không đến mức này chứ. Diệp Thần vẻ mặt sầu não. Ê, ta cũng không muốn. Nếu không phải tôi có nằm mơ, ta cũng không biết chuyện ở Thanh Lâu lần đó ảnh hưởng lớn tới vậy. Sau đó Diệp Thần đưa tình hình trong mộng đêm qua kể lại đại khái một lượt. Nói xong, về mặt bi thương. Đại ca, ta còn cứu được không? Có phải ta quá nhạy cảm rồi không? Cố Mạch cười khẽ. Có phải quá nhạy cảm hay không, chuyện đó chúng ta tạm thời không bàn. Chúng ta bàn chuyện này trước. Ngươi vậy mà lại nảy sinh tư tưởng bẩn thỉu đó với một bức tranh. Người đúng là... Diệp Thần vội nói. Đại ca, thật sự không trách tới được. Bức tranh đó hôm qua, huynh không nhìn kỹ, thật sự vẽ quá đẹp, giống y như thật. Chỉ nhìn một cái đã thấy mình yêu rồi. Thật đấy, ta còn cảm thấy nàng đang cười với ta. À mà không đúng, hình như nàng đang thật sự cười với ta. Cố Mạch không hiểu. Diệp Thần đột nhiên trừng lớn mắt. Đúng rồi, đại ca, hôm qua ở địa cung, bức tranh đó đã cười với ta. Nhưng mà ta cũng không biết tại sao nữa, đầu óc đột nhiên hỗn loạn, rồi cứ thế lờ đi chuyện đó. Cố Mạch lập tức trong lòng ngưng tụ, ý thức được có thể thật sự có vấn đề. Dù sao mệnh cách của Diệp Thần hiện nay ít nhiều cũng mang theo một chút thiên mệnh dẫn mìn. Tranh đâu? Trong phòng ta. Hai người nhanh chóng tiến vào Hồng Lô Tự, đến chỗ ở của Diệp Thần. Diệp Thần vội vào phòng lấy bức họa kia giao cho Cố Mạch. Cố Mạch chậm rãi mở cuộn tranh, cẩn thận quan sát. Không thể không nói, cô nương trên tranh này quả thật rất đẹp. Không phải kiểu đại mỹ nữ khiến người ta kinh diễm, mà là kiểu tiểu gia bích ngọc, cho người ta cảm giác rất thoải mái, vừa nhìn là thấy rất thuần khiết vô tà. Nhưng bức tranh này không có vấn đề gì. Đại ca, nhìn ra vấn đề chưa? Diệp Thần hỏi. Cố Mạch nhíu mày. Hắn không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Đây chỉ là một bức tranh nhân vật rất bình thường. Ai là không có vấn đề gì? Cố Mạch nói. Mà là trước đó trên tranh có thứ gì đó. Nếu nó đã xuất hiện trong mộng của ngươi, vậy ta sẽ vào mộng của ngươi xem thử. Diệp Thần nghi hoặc. Vào thế nào? Ngươi cứ ngủ một giấc là được. Ta bây giờ không ngủ nổi đâu, chơi con sóng trưng. Diệp Thần còn chưa nói xong, Cố Mạch trực tiếp chém một cái thủ đao vào gáy của Diệp Thần. Diệp Thần lập tức mắt trợn trắng, rồi ngã rầm xuống đất. Sau đó, Cố Mạch điểm một ngón tay về phía Diệp Thần. Một luồng lực lượng nguyên thần lập tức tiến vào trong thần thức của Diệp Thần. Diệp Thần quả nhiên đang nằm mơ. Trong mộng, Diệp Thần quay về thời thơ ấu, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, còn có một nàng thanh mai trúc mã, ngày ngày quấn quýt lấy nhau. Hai đứa nhỏ vô tư, tình cảm sâu đậm, hẹn ước lớn lên sẽ thành thân. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đột nhiên có một ngày xuất hiện một toán mã tặc cướp bóc thôn làng. Diệp Thần và thanh mai trúc mã bỏ chạy, bị thủ lĩnh mã tặc đuổi kịp. Thủ lĩnh mã tặc cười tàn nhẫn, giơ đại đao chém về phía thanh mai trúc mã. Diệp Thần đau đớn gào thét. Nụ cười dữ tợn đó là cơn ác mộng mà y không bao giờ muốn nhắc đến, tận sâu nhất trong nội tâm. Y rất phẫn nộ, thù hận, nhưng y không thể lấy dũng khí, không thể đối mặt với nỗi sợ hãi. Đúng lúc này, một thân bạch y từ trên trời giáng xuống tựa như thần tiên. Một cước đá văng tên thủ lĩnh mã tặc kia bay đi, đập vào thân cây chết ngay tại chỗ. Sau đó, bạch y nhẹ nhàng đạp xuống trước mặt Diệp Thần mỉm cười. Đây chính là Cố Mạch. Diệp Thần thấy thanh mai trúc mã được cứu, lập tức thở phào một hơi thật dài, vội vàng la lớn. Đa tạ thần tiên. Thế nhưng y còn chưa nói xong, đã thấy Cố Mạch tát một cái vào đầu của cô bạn thanh mai trúc mã. Sau đó, đầu của Thanh Mai Trúc Mã xoay nguyên một vòng, rồi bật trở lại. Cái đầu lắc lư trên cổ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mờ mịt. Người không phải nên giúp hắn đánh vỡ nỗi sợ sao? Sao người lại tự mình biến thành nỗi sợ đó rồi? Cố Mạch khẽ nói, ta trở thành nỗi sợ, chẳng phải có nghĩa là giấc mộng này đã trở thành sân nhà của ta sao? Ai có thể đi, ai phải ở lại, đều do ta quyết định. Người không đi được, ta nói đúng không, Tâm Ma? Hết chương 299. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.